Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, Nam Tử Tóc Tím, Lương Khôn, Bảy Càng. Không chỉ là Lâm Bạch nhìn thấy quang môn cùng nghe thấy thanh âm, võ giả khác cùng yêu tộc, đều nghe thấy, bọn hắn cũng như vậy, nhao nhao hướng đi quang môn chỗ, phi thăng quả thực. Hắn bảo vật ta đều có thể không muốn, nhưng cái này phi thăng quả thực ta nhất định muốn đạt được. Chỉ có bực này linh vật mới có thể chữa trị ta bị hao tổn võ hồn. Đến lúc đó, ta mới có thể lần nữa có cùng Diệp Kiếm Quân phân cao thấp vốn liếng. Nam tử tóc tím Lương Khôn sắc mặt tràn ngập kiên định cùng ngưng trọng, mang theo một cổ khí thế ngút trời. Lướt về phía quang môn mà đi. Phi thăng quả thực a, có thể hay không lần nữa thức tỉnh huyết mạch, thức tỉnh thần long huyết. Cứ nhìn phi thăng quả thực, Long Huy hai mắt cũng là toát ra một dạng quang thải, trên mặt lộ ra mừng như điên. Phục Uyên, Lục Dương cũng là nhao nhao mà đi. Khắc Hàn cười lạnh một tiếng nói rằng, Diệp Kiếm Quân sư huynh, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ẩn nhẫn lâu như vậy, rốt cục đến cuối cùng một cửa. Cái này phi thăng quả thực, ta nhất định sẽ vì ngài mang về. Khắc Hàn tới đây cũng không phải là vì mình đạt được phi thăng quả thực, hắn là muốn đem phi thăng quả thực mang về hiếu kính Diệp Kiếm Quân. Khắc Hàn đối với Diệp Kiếm Quân 10 phần trung thành, chính là tùy tùng. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Kiếm Quân mới sẽ đem lần này chân quý như thế phi thăng lệnh ban tặng Khắc Hàn, nhường hắn chỗ này tìm kiếm cơ duyên. Cuối cùng một người, Hoa Ngữ Tiên, nàng mơ mịt đi ở trong quan tài, lạnh lùng nói, không ở chỗ này chỗ, làm sao khả năng, cái này cửa thứ 9 chính là trong truyền thuyết thần mộ. Mai táng chính là trước đây thần thi, thần cốt cư nhiên không ở chỗ này chỗ, chẳng lẽ lại tìm lộn. Hoa Ngữ Tiên trên mặt lộ ra một tia không vui, lúc này nàng xem hướng quang môn, lắc đầu nói rằng, tất nhiên tìm không được thần cốt, vậy thì có thể hay không đạt được phi thăng quả thực a? Ngược lại bây giờ ta đã bại lộ thực lực, tại ẩn giấu đi cũng không có chút ý nghĩa nào, được nhanh hơn thời gian. Hoa Ngữ Tiên bước ra một bước, lướt về phía quang môn mà đi. Lúc này, nếu như Lâm Bạch ở chỗ này tất nhiên sẽ kinh hãi. Cái này Hoa Ngữ Tiên thực lực, lại có thiên đan cảnh đại viên mãn tu vi. Trước đó Lâm Bạch cảm giác Hoa Ngữ Tiên tu vi là hoàn toàn mông lung. Phỏng đoán tối đa cũng liền thiên đan cảnh tam trọng cũng hoặc là tứ trọng tả hữu tu vi. Nhưng lúc này Hoa Ngữ Tiên bộc phát ra thực lực, lại có thiên đan cảnh đại viên mãn. Hoa Ngữ Tiên chính là ngũ độc giáo thánh nữ, nàng lén vào thần tích lĩnh, chính là vì tìm một vật. Vật như vậy đối với ngũ độc giáo kế hoạch, có cái này tác dụng rất lớn. Quyết định ngũ độc giáo sống còn, lại ngũ độc giáo tìm kiếm cái này đồ vật, đã không phải là một năm hai năm. Từ 10 năm trước bắt đầu, ngũ độc giáo liền điều động đệ tử tiến vào thần tích lĩnh, tìm kiếm cái này đồ vật. Thế nhưng đến nay, đều không có bất kỳ hạ lạc. Lâm Bạch tốc độ bạo cướp, chạy như bay hướng quang môn mà đi. Lâm Bạch đến nơi là lúc, lại kinh ngạc phát hiện nam tử tóc tím Lương Khôn đã tới trước. Lương Khôn, xem ra cổng truyền tống mở ra, hắn đã bỏ đi tiếp tục tìm kiếm huyết tinh. Cũng đúng, cùng phi thăng quả thực so với, cái này huyết tinh thật là có chút bé nhỏ không đáng kể. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Lương Khôn, trên mặt không có chút nào cảm tình ba động. Lương Khôn cái thứ nhất đến nơi đây, hắn đứng sừng ở quang môn trước đó, chờ hậu quang môn mở ra. Lúc này, Lương Khôn hơi hơi mở miệng, ngươi cũng là đến cướp đoạt cuối cùng chi môn tư cách. Ngươi cũng là đến giành với ta đoạt phi thăng quả thực. Lương Khôn nhìn về phía một bên trong bóng tối, lạnh giọng nói rằng, tại hắn lợi hại dưới ánh mắt, trong bóng tối, dần dần đi ra tới một người ảnh. Bóng người này, một tiếng bạch y, sắc mặt bình thản, bất ngờ chính là Lâm Bạch. Tất nhiên đều đi tới nơi đây, không thử một chút có thể nào cam tâm. Lại nói, ta không chỉ có muốn có được phi thăng quả thực, ta còn muốn đi gặp một cá nhân, một cái lão già khốn nạn. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, hai mắt mạo hiểm bất thiện huyết quang. Thường Vận vừa nghe Lâm Bạch lời này, nhất thời hổn hển hét lớn, thằng nhóc con, ngươi gọi ai lão già khốn nạn đâu? Cửa thứ 9 bên trong, Lương Khôn miệt thị liếc mắt nhìn Lâm Bạch, lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách bước vào cửa này, cút đi, thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, ngươi bây giờ cút, ta còn có thể tha ngươi một mạng. Nơi đây huyết tinh, cũng là không sai tạo hóa chi vật, ngươi nếu là có thể đạt được rất nhiều, cũng có thể tăng lên trên diện rộng tu vi. Không muốn vì cái này quang môn, tới lãng phí ngươi thời gian, đi tìm huyết tinh. A, Lương Khôn lạnh lùng nói rằng. Lâm Bạch nghe thấy Lương Khôn lời nói, lúc này trên mặt lộ ra một chút do dự, không muốn đem ta lời nói trở thành gió thoảng bên tai. Ngươi thật đúng là cho là ta giết không được ngươi sao? Lương Khôn lạnh lùng nói, mặc kệ nói thế nào, ta nhất định phải đi cuối cùng một cửa. Lâm Bạch kiên định nói rằng, ta xem ngươi không phải muốn đi cuối cùng một cửa, ngươi là muốn tìm cái chết. Lương Khôn trong đôi mắt bốc lên lệ khí, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, toàn thân trên dưới một cổ lực lượng kinh khủng ba động ngưng tụ. Ta lời tốt khuyên bảo, ngươi không những không nghe, vậy được rồi, thừa dịp người khác còn không có đến, ta trước hết giải quyết ngươi. Ủng ủng từng cổ một lực lượng cường đại từ Lương Khôn trên người bộc phát ra, hình thành một mảnh phong bạo cuộn sạch hướng Lâm Bạch. Xoát một thanh mạo hiểm thanh sắc kiêu căng bảo đao rơi vào Lương Khôn trong tay. Cái này đao bất ngờ chính là cực võ linh khí thanh diễm đao. Lương Khôn vẻ mặt lệ khí, hai mắt lạnh lùng đối lấy Lâm Bạch một đao đánh xuống. Cực võ linh khí lực lượng hoàn mỹ bộc phát ra, cần phải phá hủy thiên địa đồng dạng đánh úp về phía Lâm Bạch. Muốn động thủ sao? Vừa lúc để cho ta tới lãnh giáo một chút. Trước đây có thể cùng Diệp Kiếm Quân tranh đoạt thánh tử chi vị võ giả, rốt cuộc có bao nhiêu cường a? Chí Tôn kiếm, Trảm Thần. Lâm Bạch cấp tốc lấy ra song kiếm, đối lấy Lương Khôn chảm kích mà xuống. Hai đạo hủy thiên diệt địa kiếm quang gào thét mà ra, bắn trúng Lương Khôn đao phong phía trên. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm truyền đến. Tại đây một kích đối chọi bên trong, Lâm Bạch trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài, miệng nôn tiên huyết. Thực lực của hắn như thế cường sao? Vừa rồi một kích đối chọi bên trong, ta cư nhiên rơi xuống hạ phong. Lâm Bạch hai mắt kinh hãi nói đạo. Lại nơi này tu vi lực lượng đã dừng lại tiếp cận 5 năm. 5 năm trước hắn đã là như thế mạnh, còn thua ở Diệp Kiếm Quân trong tay. Như vậy Diệp Kiếm Quân trước đây cường đại đến cái gì cấp độ? Mà bây giờ 5 năm trôi qua, Lương Khôn dừng bước không tiến. Có thể Diệp Kiếm Quân một mực tại đột phá, hắn bây giờ thực lực sợ rằng đã đạt được một cái khó mà tưởng tượng nổi bước. Lâm Bạch cùng Lương Khôn một kích đối chọi, nhất thời kinh hãi. Lâm Bạch cảm giác được Lương Khôn thiên đan cảnh đại viên mãn tu vi, chỉ bằng vào chính diện lực lượng, Lâm Bạch nếu muốn đánh bại hắn, chí ít tu vi được đạt được thiên đan cảnh cửu trọng mới có thể. Thật là, mặc dù thiên đan cảnh cửu trọng Lâm Bạch có thể đánh bại Lương Khôn, thật là Diệp Kiếm Quân đâu. Trong 5 năm này, Lương Khôn không có tiến bộ, có thể Diệp Kiếm Quân một mực tại tiến bộ. 5 năm sau Diệp Kiếm Quân lại hội cường đại đến một cái gì cấp độ đâu. Lâm Bạch cảm giác muốn khiêu chiến Diệp Kiếm Quân vị này thánh tử, chỉ sợ sẽ không như vậy ung dung a. Nha a hát, không nghĩ tới nhị vị mới đến đã bắt đầu giao thủ sao? Giữa lúc này, một bên trong bóng tối đi tới mặt khác một chàng thanh niên yêu tộc, Long Huy. Long Huy xuất hiện sau, hai mắt bất thiện nhìn về phía Lâm Bạch. Tiểu đồ vật, rốt cuộc tìm được ngươi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.